Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Ta, kia ý tứ là ngươi không thấy qua ta thư lạc. Nàng, ngươi tên là gì a? Ta, Tu Hồ nàng, nga nga, ta nghe trong đàn mặt người ta nói quá. Ta ở trình duyệt thượng nhìn ngươi bạo lực phát ra, toàn xem xong rồi các huynh đệ. Các ngươi hiểu đây là có ý tứ gì sao? Nàng trên đường còn vẫn luôn phát biểu tình bao trào phúng ta a. Chụp hình Weibo liền có. Ta lúc ấy kia tâm tình kêu một cái toan sảng. Ta cái gì đều không nghĩ nói. Ơp là cho chính bản người đọc phúc lợi. Lại bị loại người này bạch phiêu. Cho nên về sau bên trong đại bộ phận phúc lợi đều yêu cầu tài trợ giải khóa. Miễn phí phóng trong đàn. Dù sao về sau tiến đàn thẩm tra liền nghiêm khắc, trước hết cần tra người đọc hào, truyền ta văn bao ta ngăn không được, ta còn ngăn không được ngươi xem xe, cảm tạ ở 2020-02-26-23-25-51-2020-02-27-21-54-49 trong lúc vì ta đầu ra bà vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, lan lưu lê một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, lan lưu lê một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lan lưu lê ba cái. Miêu nhà ai hai cái, vân nhập cốc, về tự tư một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mã Tạp Long đem tinh 76 bình, Khanh Tụ Yên, hạt bẻ 5, Tạ Ái Tô Văn 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tân hứng thú ải lạc sĩ động thủ trên tay hắn thương cũng không phải bình thường vũ khí, mà là dùng quý trọng hiếm có tài liệu rèn cũng phúc có đại lượng ma văn thần thương Orpheus. Nói cách khác hắn này hai thanh thương trên thực tế đã có linh tính, bề ngoài phổ phổ thông thông. Trên thực tế lại là thần khí cấp bậc tồn tại, Orpheus bản thân liền có thể đánh ra thần tạo tử đạn. Mà giờ phút này băng đạn ăn mặc kiểu Trung Quốc đạn dược tất cả đều là hải lạc sĩ tỉ mỉ bắt được. Luyện kim ma pháp đạn, nhằm vào bất đồng địch nhân có bất đồng đạn dược. Lúc này bất quá một thương. Đã lâm vào khát huyết trạng thái mất đi lý trí thủy tổ thế nhưng theo bản năng né tránh. Buông ra ma tương tương, nhưng hắn tưởng buông ra nàng lại không có dễ dàng như vậy. Thương thần rít gào một tiếng tự trong hư không xuất hiện. Mà bát bộ thiên long hộ pháp cũng vị cư bát phương. Đây là phía trước vườn trường trong thế giới địch mông nguyên cấp ma tương tương trận pháp. Thiên long bát bộ cường đại trừ bỏ đơn thể thực lực ở ngoài. Còn có bọn họ tổ hợp công kích, bởi vì Long Liên đã từng là phạn bên người tùy hầu. Cho nên đối này có một ít hiểu biết, nhưng cũng chỉ rõ ràng Long chúng kia một bộ phận, có địch mông nguyên cấp bí pháp, thiên Long bắt bộ chân chính thực lực mới tính hiển hiện ra, mà tám bộ chính kiệt lực phối hợp. Thương thần, tương đương với là đem bát bộ thiên Long chi lực tất cả đều quán chú với thương thần trên người. Mà gia tăng với thương thần trên người lực lượng cũng ảnh hưởng ma tương tương. Bản chất bọn họ chính là nhất thể, nàng lĩnh vực vô hạn phóng đại, đêm này phương không gian đều hòa tan trong lĩnh vực ma tương tương xoay người liền từ hắn ôm ấp. Trung hoạt ra, tiếp theo quỳ một gối xuống đất đôi tay chống đất, khổng lồ giữ tận ảnh xúc tranh đoạt trào ra, chiều thủy tổ thổi quét mà đi, hải lạc sĩ cũng có lĩnh vực. Mà hắn ảnh vực dung với hắn bắn ra tử đạn. Cùng huyết chi tử không phải hai người, mà là ba cái, ma tương tương phụ trách khống chế, thương thần còn lại là chủ lực. Hải lạc sĩ nhìn như không đau không ngứa quấy dày kỳ thật giấu giếm sát khí cùng hải lạc sĩ người. Như vậy hợp tác chiến đấu có một cái chỗ tốt, hắn phong cách chiến đấu chính như hắn người này giống nhau. Phi thường khéo đưa đầy. Có thể tương đối nhẹ nhàng phối hợp bất đồng phong cách đồng đội. Nên đánh phụ trợ thời điểm liền đánh phụ trợ, nên cường công thời điểm liền cường công, thủy tổ lại như thế nào cường đại cũng vô pháp ở như vậy. Cường đại khống chế dưới làm chút cái gì? Hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn hẳn là từ bỏ trước mắt thịt mỡ đi bên ngoài săn thực. hắn ẩn ẩn đã nhận ra hoàn cảnh chung nguy hiểm, nhưng hắn rồi lại thật sự luyến tiếc Ma Tương Tương, tới rồi thủy tổ cái này cấp bậc. Chỉ cần hấp thu cũng đủ ánh trăng, không cần máu cũng có thể tồn tại. Bởi vậy đối với máu tươi có rất mạnh sức chống cự. Cho nên càng thêm rõ ràng này đó huyết mới đáng giá hút. Mà Ma Tương Tương máu đối hắn dụ, hoặc lực xa so bình thường huyết tộc càng cường, huyết chi tử vốn. Chính là sở hữu thủy tổ chung nhất có dã tâm một cái. Nhưng mà cũng chính là này một do dự. Hang động chung huyết sắc đồ đằng sáng lên. Hắn thống khổ cong lưng. Ma Tương Tương phát hiện không ổn, thu hồi thương thần nhanh chóng lui về phía sau. Còn bị hải lạc sĩ kéo một phen. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến huyết sắc quang khóa từ dưới nền đất thoát ra. Đem huyết chi tử điếu lên. Hắn mãnh liệt giãy giụa lên. Tiếp theo lực lượng dần dần yếu bớt. Động tác càng ngày càng nhỏ. Lúc này Inikon mới từ hang động ngoại đi vào tới. Trong mắt hắn có vô pháp khắc chế kích động. Bất quá tạm thời nhẫn nại trụ. Chỉ là khóe miệng thượng kiêu. Hắn đang muốn tiến lên xẻo xuất huyết chi tử trái tim. Cắn nuốt đối phương máu, đã bị Ma Tương Tương ngăn lại, tiểu tâm có trá, nàng cười cười triệu hồi ra thương thần. Thương thần hung hãn đến cực điểm, tiến lên đối với huyết chi tử chính là một trận âu kéo đánh quyền. Cố ý giả chết huyết chi tử lần này là thật sự bị đánh hộc máu. Hải lạc sĩ xem ánh mắt phi diệu, mặc kệ nói như thế nào thương thần chính là Ma Tương Tương một cái khác tự mình. Thương thần nhất cử nhất động cũng phản ứng Ma Tương Tương tâm lý trạng thái, Inikon bị nàng này một hồi cấp kinh ngạc một chút, bất quá hắn thực mau khôi phục trấn tĩnh, tiến lên dùng đặc thù bạc muỗng ở uể oải cúi đầu huyết chi tử trước ngực gõ gõ. Tóc đỏ thủy tổ thảm gào ra tiếng, trái tim bị mạnh mẽ rút ra, dung nhập Inikon thân thể cũng chính là này trong nháy mắt. Ma Tương Tương đối hải lạc sĩ sử một cái ánh mắt. Hai người đồng thời động thủ, chiều Inikon đánh tới, Inikon lời nói chung kỳ thật có cực đại lỗ hồng. Huyết chi tử vừa mới thức tỉnh sẽ tự động tiến vào khát huyết trạng thái bổ túc ngủ say nhiều năm. Thiếu hụt năng lượng, kia vừa mới hấp thu thủy tổ lực lượng Inikon đâu. Hắn chỉ biết lâm vào càng thêm cuồng bạo khát huyết bên trong. Mà hang động nội trận pháp trình độ nhất định thượng cũng hạn chế Ma Tương Tương cùng hải lạc sĩ. Phát huy, trước mặt vị này có thể nói đồ chay chủ nghĩa giả huyết tộc. Cũng không phải thật sự không hút huyết, Tô Thụy Tư làm thủ lĩnh nghĩa tử. Người sói nhất tộc thiếu chủ, mấy năm nay thường xuyên cùng huyết tộc giao tiếp, cho nên kỳ thật hiểu biết rất nhiều nội tình. Hắn nói cho Ma Tương Tương, lúc trước Inikon ở cắn nuốt địa vị cao huyết tộc tấn giai khi lâm vào cuồng bạo. Khát huyết trạng thái dưới hắn đồ tể vô số sinh linh. Cũng đúng là bởi vì này phân điên cuồng cùng thực lực. Hắn mới có thể ổn ngồi công tước chi vị, như vậy vấn đề tới. Bị Inikon sở cắn nuốt vị kia công tước nguyên bản gia tộc đi đâu vậy đâu? Đây là một cái chỉ cần tinh tế suy nghĩ sâu xa liền sẽ phát hiện khủng bố chân tướng. Hắn đem vị kia công tước cùng đối phương gia tộc toàn bộ đều cắn nuốt nhìn như thực tố chủ nghĩa. Inikon, thì thật là cái không hơn không kém ăn uống quá độ chủ nghĩa giả. Bất quá mỗi một lần hắn đều nhẫn nại đến tấn giai thời điểm, Ma Tương Tương phía trước đã từng nghĩ tới Inikon có thể hay không đem nàng cùng hải lạc sĩ tính cả. Huyết chi tử cùng nhau cấp vây khốn, nhưng hiện tại xem ra Inikon là chuẩn bị đem nàng để lại cho chính hắn hưởng dụng. Cũng bởi vậy hắn mới có thể nhẫn nại lâu như vậy, nhưng đối với Ma Tương Tương tới nói. Điên cuồng Inikon xa không có hắn thanh tỉnh thời điểm đáng sợ, cho nên chiến đấu chân chính hiện. Tại mới bắt đầu, hải lạc sĩ xách một thân, rót hạ ma dược, mà lần này Ma Tương Tương rút ra từ ảnh xúc hóa thành cự liêm. Ở bóng ma vây quanh hạ cùng thương thần cùng nhau nhằm phía Inikon. Nàng thân pháp thực nhanh nhạy. Dốc lòng huấn luyện võ kỹ cũng không phải giả, tung hoành nhảy lên chi gian này phương chính là nàng lĩnh vực. Hải lạc sĩ đi theo phối hợp, nhịn không được thở dài nói, ta chính là một cái phổ thông thông nhân loại, bị hắn cào thượng một móng vuốt thật sự sẽ chết Nga. không quan hệ, ngươi biến thành thi thể lúc sau, ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi, nàng cười. Tiếp theo nháy mắt Inikon không thể tin tưởng cúi đầu, nguyên bản đã bị hắn lấy rớt trái tim biến thành chân chính thi thể huyết chi tử thế nhưng từ sau. Lưng đánh lén hắn, vì ma tương tương sáng tạo khống chế cơ hội, đối với ma tương tương tới nói. Thi thể liền cung cấp với vật phẩm, mà cho chơi ban cho nàng pháp tắc đúng là khống chế thú bông đều không có sinh mệnh đồ vật. Ở nàng dung hợp tăng mạnh dưới có thể khống chế không có sinh mệnh vật phẩm. Tương đối mà nói nhân cách hóa hình thái vật phẩm càng dễ dàng khống chế. Cho nên vừa rồi nàng mới thao túng thương thần đi đập huyết chi tử. Chính là vì càng mau xâm nhiễm đối phương. Từng quyền đến thịt, mỗi một quyền đều là xâm nhiễm cường lực một kích. Inikon bị âm, ở bị ma tương tương hoàn toàn khống chế lúc sau. Hắn thế nhưng ngắn ngủi khôi phục trong chốc lát thần trí. Hắn có chút mê muội nhìn nàng, tiếp theo lộ ra bệnh trạng tươi cười. Có thể cho ta lại hút một lần ngươi huyết sao? Hắn này chỉ quỷ rất kỳ quái. Có đôi khi dã tâm 10 phần phảng phất mưu hoa cái gì khổng lồ âm mưu. Có đôi khi lại phảng phất chỉ là đơn thuần muốn làm như vậy. Kỳ thật hắn cũng không có thật sự nghiêm túc kế hoạch muốn xử lý ma tương tương. Có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào, đột phát kỳ tưởng ma tương tương tuy rằng trên người che kín hắn vết trào. Nhìn qua đã không phải có chút chật vật vấn đề, hải lạc sĩ một bên ăn ma dược một bên kéo ra áo trên dị thuốc băng bó. Hắn nhưng thật ra không có đau tê tê kêu, lại đem mặt nhăn thành một đoàn ai thán. Cái này đến lưu sẹo, ma tương tương đầu tiên là đáp lại Inikon. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Sau này hảo hảo biểu hiện nói không chừng có thể được đến khen thưởng Nga, nàng cười giơ tay. Giây tiếp theo Inikon liền bị sâu thẳm ảnh xúc sở bao vây. Đáng sợ nhấm nuốt thanh cùng với nhuyễn, động màu đen nhục đoàn. Thành công làm hải lạc sĩ trắng mặt, vừa rồi chiến đấu hắn đều không có như vậy hoảng quá. Hắn đột nhiên phát hiện hiện tại chính mình đang cùng ma tương tương đơn độc ở chung. Tiểu kẻ điên bởi vì địa vị cao huyết tộc áp chế không có lên sân khấu. Hải lạc sĩ tức khắc cảm thấy chính mình thập phần không an toàn, làm sao thế giới vai ác còn muốn. Đáng sợ sự tình ma tương tương nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nàng thậm chí nhìn ra thợ săn hoảng loạn, khuyên giải an ủi đối phương nói. Yên tâm, cũng không phải cái gì quá mức thô bạo phương thức, ban đầu có lẽ sẽ có chút khó chịu. Nhưng đến mặt sau với hắn tới nói lại là một loại hưởng thụ đi, ngươi nói như vậy ta tức khắc càng luống cuống, còn có ngươi chúng độc thật sự không cần xử lý một chút sao? Hải lạc sĩ có chút khẩn trương, ta nói nhưng thật ra không sao cả. Ngươi nếu là sợ lưu sẹo có hay không hứng thú làm ta cho ngươi trị liệu một chút. Bảo đảm trả lại ngươi một thân bóng loáng tinh tế da thịt ma tương tương tươi cười ấm áp. Hải lạc sĩ lại liều mạng lắc đầu nói. Không, ta đột nhiên phát hiện vết sẹo là nam nhân vinh quang tượng trưng. Man soái tưởng lưu lại, như vậy à, kia muốn hay không ta giúp ngươi nhiều thêm vài đạo. Ma tương tương đột nhiên thu liễm tươi cười, thoạt nhìn có chút đáng sợ, đem hải lạc sĩ dọa nhảy dựng sau mới triển lộ mỉm cười nói. Nói giỡn lạp, không cần luôn là bày ra một bộ thỏ con bộ dáng Nga. Kia sẽ làm ta sinh ra thân thiết cảm, muốn đem ngươi mang về ảnh quốc gia, nàng vẫy tay. Vì thế đờ đẫn đứng thẳng huyết chi tử liền cứng đờ chiều nàng, đi tới. Khom lưng hút liếm trên người nàng vết trào, giải trừ độc tố, tuy rằng hắn mất đi trái tim không hề là thủy tổ. Nhưng là dư lại này phó thân thể đảo cũng coi như thật tốt con rối. Ở ma tương tương xâm nhiễm thêm vào hạ có công tức thực lực. Có thể nói là tới săn ma thế giới lúc sau nàng tương đối vừa lòng một cái đồ cất giữ ta nhớ rõ. Ngươi giống như có một chuỗi rất dài tên, niệm lên quá phiền toái. Về sau đã kêu ngươi A Luân, nàng tùy ý cho hắn lấy tên. Ở hải lạc sĩ xem ra giống như là một cái ngồi ở bồn hoa trước nghiêm túc cấp tiểu thảo đặt tên ra. Hỏa giống nhau cổ quái, hắn tưởng hắn đối nàng có hảo cảm. Nhưng hải lạc sĩ biết chính mình càng nguyện ý đương nàng đối tượng hợp tác. ít nhất hắn không muốn bị kia đáng sợ cục bột đen bao vây, phảng phất nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Ma Tương Tương khẽ vuốt A Luân gò má thưởng thức chính mình tân tới tay người ngẫu nhiên khi. Mỉm cười nói, nếu nào một ngày ngươi nguyện ý gia nhập bóng đè công ty, ta có thể dùng nhất ôn nhu phương thức xâm nhiễm ngươi. Kia chính là cấp bậc cao nhất đãi ngộ, cảm ơn. Nhưng ta tưởng ta còn cần suy xét một đoạn thời gian, Hải Lạc Sĩ thành khẩn nói lời cảm tạ. Uyển cự mời, phóng chuyên mục đàn hào bị hài hòa. Có thêm đàn ý tưởng chính mình đi ta Weibo tìm đi, đây là 28 hào đổi mới, tiểu kịch trường người. Ngẫu nhiên hôm nay, Ma Tương Tương đột nhiên phát hiện tay làm thú vị chỗ, Ma Tương Tương. Huyết tộc người ngẫu nhiên tư vị cũng thật không tồi nha Tây Nhĩ Bối Mông. Nếu ngài đối người ngẫu nhiên có hứng thú, ta nơi này có thể cung cấp tốt nhất con rối. Chuyên môn định chế, pháp đức lai mạn, nếu ngươi chỉ chính là những cái đó làm thành ngươi bộ dáng cũng riêng lắp ráp một ít không hề tất. Yếu công năng con rối. Kinh Dương Dương đã đem ngươi lúc trước đưa tới cấp thức thành chơi Tây Nhĩ Bối Mông. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Thỉnh nhìn xem ta, đại nhân, ta nơi này còn có mấy cái kho hàng con rối. Ma Tương Tương, tựa hồ cái gì cũng chưa nghe thấy. Lần sau đi xem tinh linh cùng nhân ngư chỗ đó có hay không mới mẻ ra lò người ngẫu nhiên đi thầy nhĩ. Bối mông, đại nhân, cảm tạ ở 2020-02-27-21. 54, 49 đến 2020-02-29-02. 06, 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, khanh ngọc một cái, hết chương.